Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hẹn này phải đợi đến đầu tháng sau, thì Nhiên mới thực sự có thời gian, dù sao thì cô cũng sắp phải đi thử vai rồi, phải xin nghỉ, quay dồn mấy ngày, thời gian còn lại cũng dành để chuẩn bị trước, còn Nguyễn thì đã quay gần xong rồi, chỉ còn thiếu một cảnh quay ngoại cảnh là có thể đóng máy. Khoảng thời gian này không đến phim trường, sự giao thoa giữa họ ít hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu trên WeChat, Nguyễn dồn sức vào việc phỏng vấn cho những bộ phim tiếp theo, lại tiếp tục ngày tháng vừa xem thông tin tuyển chọn diễn viên vừa chờ đợi tin tức. Tiểu Quất và các con của nó suốt ngày quấn quýt bên Nguyễn, nàng ở trong căn nhà thuê, giống như một vị đại vương mèo nhỏ. Chiều thứ bảy, nhận được tin nhắn WeChat của Thi Nhiên. Ở nhà không? Nguyễn lập tức hiểu ra. Ở nhà, chị đến đây đi. Mèo con vừa ăn cơm xong. 8 giờ đến, Nguyễn đọc lại đoạn hội thoại 2 lần, nhạt nhẽo chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại khiến nàng cảm giác như mình là người yêu đang ở nhà chờ Thi Nhiên tan làm vậy. Nghe ý của Thi Nhiên, chắc là ăn cơm xong mới đến, Nguyễn tự nấu một bát mì chua cay, vừa xem chương trình tạp kỹ vừa ăn. Trong nhóm chat của công ty đã lâu không có tin nhắn mới. Người quản lý cũng không nhớ đến việc hỏi han nàng sau khi bộ phim này đóng máy thì bộ phim tiếp theo sẽ được sắp xếp như thế nào. 26 tuổi rồi, công ty không có kế hoạch gì cho những nghệ sĩ cao tuổi, như vậy, có lẽ chỉ muốn nàng cố gắng thêm vài năm, đến năm 30 tuổi thì tham gia chương trình. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Nguyễn cảm thấy mình giống như Tiểu Quất mấy tháng trước, cũng đang mang thai, nàng đang chờ đợi. Điện thờ, được ra đời, rửa bát xong. Nguyễn dọn dẹp nhà cửa một chút, Tiểu Quất đi theo sau cọ cọ vào nàng, đuôi hơi cong lên, đây là biểu hiện mèo nhỏ đang vui vẻ, Nguyễn không có đuôi, nếu có, chắc cũng sẽ như vậy. Hơn 8 giờ một chút, Thi Nhiên quả nhiên đến gõ cửa, đeo khẩu trang đứng ở cửa, Nguyễn đưa dép cho cô rồi mời vào nhà, trò chuyện vài câu rồi đi vào phòng ngủ. Lần này khác với trước đây, mấy cục bông nhỏ đã biết bám người, lại không hề sợ người lạ. Vừa từ trên giường nhảy xuống đã bò lên chân Thi Nhiên. Ấy ấy ấy, Nguyễn đóng cửa lại, vội vàng quay người ngăn cản, ngồi xổm xuống bế từng con mèo con xuống. Có cào đau chị không? Nàng ấy ôm mèo con, cúi đầu nhìn chân Thi Nhiên. Cô mặc áo len dài tay màu nâu, để lộ đôi chân trắng nõn, ban đầu đi một đôi bốt dài, lúc này đã cởi ra, trông rất trống trải. Da rẻ nhìn thì không có gì khác thường, không sao. Thi Nhiên ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn mèo con trong lòng Nguyễn. Màu đen, giống như cục than, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô, há cái miệng nhỏ xíu ra kêu meo meo. Chào tôi à, Thi Nhiên cười, đưa ngón trỏ ra, gãi cằm nó. Mèo con đen cúi đầu cắn vào cô, không đau, chỉ hơi ngứa, sau đó vừa L.M. vừa quan sát sắc mặt Thi Nhiên, rất lanh lợi. Con người luôn dịu dàng hơn rất nhiều với thú cưng. Câu này quả thực đúng, ngay cả người lạnh lùng như Thi Nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyễn ôm mèo con đen, ngồi xuống ghế đối diện Thi Nhiên, vừa VTV, nó cho nó kêu hừ hừ, vừa lặng lẽ dùng ánh mắt quan sát Thi Nhiên. Cô đã tháo khẩu trang ra, ngay cả động tác tháo dây đeo khẩu trang ra khỏi tai cũng rất đẹp. Nếu được paparazzi chụp lại, chắc chắn sẽ được các fan site tranh nhau mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nhiên nhìn mèo con vài giây, rồi lại liếc nhìn Nguyễn, dường như cũng đang quan sát nàng. Nguyễn mặc đồ ở nhà, áo dài tay quần đùi, mái tóc đen dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa thấp, trông rất dịu dàng. Bốn mắt chạm nhau, không khí ngưng động một giây, Nguyễn nhẹ nhàng cụp mi xuống trước, đặt mèo con đen lên đùi. Chị xem, chúng đi lại đáng yêu lắm đúng không? Vặn vẹo qua lại, Thi Nhiên theo ánh mắt của nàng nhìn hai con mèo còn lại, quả thực là như vậy. Một cục nhỏ xíu, không lớn hơn bàn tay là bao, nhưng lông rất dày, ăn uống no đủ nên mũm mĩm, giống như những viên bánh trôi tròn xoe, đi một bước lắc ba lần, đi mệt rồi thì. Bịch, một tiếng nằm xuống, cái chân nhỏ vung vẩy trong không khí, chơi đùa với không khí. Rất đáng yêu, Thi Nhiên đồng ý, chúng tên là gì? Em chưa đặt tên cho chúng. Nguyễn V, TV, mèo con đen, sắp bị người ta nhận nuôi rồi. Em sợ bây giờ đặt tên, đến nhà mới chúng sẽ không nhớ được, cứ để mẹ mới của chúng đặt vậy. Nàng nói xong, cúi đầu trêu chọc mèo con đen, nở nụ cười ngọt ngào môi đỏ răng trắng, ánh mắt dịu dàng như nước xuân tràn ra. Thì nhìn trầm ngâm chớp mắt, ngừng một lúc mới khẽ hỏi. Em luôn chu đáo như vậy sao? Ngay cả khi nuôi mèo con cũng nghĩ đến tình huống sau khi bị nhận nuôi, dường như nàng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người khác. Thì nhìn bận rộn, nàng cũng không làm phiền, ngay cả khi bình thường trò chuyện đôi câu, cũng không thúc giục thi nhiên khi nào đến nhà. Em, Nguyễn Nguyễn suy nghĩ 3 giây, nói nhỏ, cũng tạm à, nàng cử động, mèo con đen đang ngủ gật trên đùi không chú ý, trượt thẳng xuống, Nguyễn Nguyễn kêu lên một tiếng, thi nhiên đưa tay ra, đỡ lấy cục bông đen, Nguyễn Nguyễn đưa hai tay ra đón lấy, nâng lên cao rồi ôm vào lòng lắc lư, cười nói. Sao lại bị trượt chân thế này? Thi nhiên thản nhiên nhìn đôi chân nàng, không nói gì. Điều này có lẽ không thể trách mèo con được. Làn da của Nguyễn Nguyễn trơn mịn và tinh tế, sờ vào như lụa thượng hạng. Mèo con còn quá nhỏ, không đứng vững, giống như tâm hồn con người nếu quá yếu đuối, cũng dễ dàng gục ngã. Một thời gian không gặp, cô có chút nhớ Nguyễn Nguyễn. Lúc không gặp thì không sao, bầu không khí thân mật lúc ban đầu ngày càng nhạt dần, lại trở về cuộc sống theo quy củ, không tìm ra nửa điểm sai lầm. Nhưng vừa gặp mặt, lại theo bản năng muốn gần gũi. Người đã từng tiếp xúc ở khoảng cách gần, rồi lại quay về khoảng cách an toàn, quả thực là một sự tàn nhẫn, rõ ràng đã từng tùy ý hưởng dụng chiếc bánh mì nhỏ trong tiệm, rồi lại treo biển. Cấm vào, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, mèo con đen giãy giụa, Nguyễn Nguyễn ngồi xổm xuống, thả nó xuống đất chơi đùa. Ba chú mèo con lăn thành một cục, cắn vào gáy nhau, ầm ĩ đùa giỡn trên sàn gỗ. Thì nhìn một lúc, Nguyễn Nguyễn đang ngồi xổm bên chân cô. Lộ ra gáy mảnh khảnh yếu ớt, dường như cũng có thể có người cắn vào. Nguyễn Nguyễn đặt tay lên cạnh chân thi nhiên, ấm áp, sau đó chống người đứng dậy, cũng ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng hỏi thi nhiên. Khi nào chị đi thử vai? Ngày kia, vậy ngày mai không có cảnh quay nào phải không? Ừ, ngày mai nghỉ ngơi. Khi nào trở về, thi nhiên nghĩ ngợi, chắc là thứ sáu, nếu không có gì thay đổi. Nguyễn Nguyễn, ừ, một tiếng, không biết nói gì nữa. Lại bế chú mèo con đang cào cào bên chân lên, cụp mi xuống. Chị có biết không, mèo con có mùi thơm đấy. Thật sao? Nguyễn Nguyễn hít một hơi. Mùi bắp rang bơ caramel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của thi nhiên, đôi lông mày nhếch lên, vẻ mặt nhàn nhạt. Thật mà, hơi thở của Nguyễn Nguyễn vùi trong bộ lông mềm mại, muốn hỏi thi nhiên có muốn ngửi thử không, nhưng lại sợ cô thấy bẩn. Nàng nhìn đường viền môi khép kín của thi nhiên, vẫn là dáng vẻ dễ hôn như vậy, vừa căng mọng vừa nhẹ nhàng, nếu cô vô thức mím môi một cái, dường như có thể mím ra mùi vị của tuyết phù. Tuyết không có mùi thơm, thi nhiên cũng không, thi nhiên lại gần, khẽ hít hít mũi bên má Nguyễn Nguyễn, ngửi hai cái, rồi lùi ra. Ừ, có, phải không, Nguyễn Nguyễn cúi đầu, nhỏ giọng đáp, hai người lại không nói gì. Ánh đèn vàng ấm áp trôi nổi trong đêm, bóng hình là bức họa của ánh đèn. Thi nhiên nhìn thấy mèo con trắng đang cào cào trong lòng Nguyễn Nguyễn, những chiếc móng vuốt nhỏ mũm mĩm cứ duỗi ra co vào, nhịp nhàng đạp lên xương quai xanh của Nguyễn Nguyễn, móc vào cổ áo bộ đồ ngủ, kéo khe hở ra, rồi lại che lại. Nguyễn Nguyễn giữ lấy móng vuốt của mèo con trắng, nhẹ nhàng nắm trong tay. Thi nhiên, khi nào chị đi thử vai? Lại hỏi một lần nữa. Cách lần trước chưa đầy 10 phút. Ngày kia, trước khi chị đi, muốn xem lại một lần nữa không? Nguyễn Nguyễn nghiêng mặt, hơi thở như thủy triều lên xuống. Cô gái ôm mèo con, dùng ánh mắt dè dặt nhìn thẳng vào cô. Cách chương.